Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 81. Bên kia, Niếp Niếp vừa mới tiến sân liền líu díu nói cái không ngừng. Cùng Tam Tỷ Tỷ hàn huyên trong chốc lát, nàng đẩy cửa tiến vào, hướng Lục Thì Thu cợt nhả nói, cha, ta cho ngươi biết một chuyện tốt, ngươi nhất định cao hứng. Đã buồn bực một hồi lâu, Lục Thì Thu bức thiết cần một cái tin tức tốt. Đến bổ huyết, hắn bị thương tiểu tâm linh. Hắn mạnh mẽ được quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chuyện gì tốt? Niếp Niếp đạp đạp đạp chạy đến trước mặt hắn. Cha, huyệt thử báo danh bắt đầu. Ngươi không phải muốn thi khoa cử sao? Nắm chặt đi, Lục Thì Thu tươi cười cứng ở trên mặt. Đây coi là tin tức tốt gì? Hắn mới bắt đầu đọc sách, lấy hắn bây giờ trình độ thi cái giám a. Lục Thì Thu vừa nghĩ đến chính mình cũng muốn giống lão tứ như vậy, thi thất hồi mới trung viện thử, hắn liền chột dạ hụt hơi. 1111 hơi có chút không ủng hộ. Ký chủ, ngươi nhất định không thể tự coi nhẹ mình, lấy tài nghệ của ngươi bây giờ đã vượt qua 50% sơ học giả. Theo ta được biết, huyện thử thông qua dẫn chừng 6 thành, ngươi có ít nhất 8 thành cơ hội có thể thông qua huyện thử. Lục Thì Thu trợn tròn ánh mắt, thật hay giả, ngươi bây giờ đã đem tứ thư, ngũ kinh nhớ kỹ trong lòng. Chỉ cần ngươi đem chú giải toàn bộ nhìn xong, lại hung hăng soát mấy trăm đạo đề. Tú tài không dám nói, nhưng đồng sinh tuyệt đối không nói chơi. Lục Thì Thu nhéo cằm ba. Nói như vậy, hắn hiện tại việc cấp bách là nhìn một chút chú giải, sau đó nhiều soát đề. Cha, ngươi muốn hay không báo danh? Niếp Niếp gặp cha vẫn ngẩn người, gấp đến độ vỗ vỗ cánh tay của hắn. Lục Thì Thu quả đoạn gật đầu, đương nhiên muốn báo danh, coi như lấy không trúng, tốt xấu cũng có thể vì sang năm tích góp kinh nghiệm a. Niếp Niếp hướng hắn vểnh cái ngón cái. Cha, ngươi không hổ là cha ta, tâm tính chính là tốt. Lục Thì Thu bắn nàng chán một chút, sảng giọng, không biết lớn nhỏ. Hắn đồng thời ở trong lòng suy nghĩ tìm ai giúp mình cam kết. Lại được tìm 5 người lẫn nhau kết. Theo lý thuyết viên cử nhân có thể giúp người làm cam kết, nhưng viên cử nhân không phải người địa phương, cho nên hắn không thể vì hắn cam kết, hắn phải tìm những nhân tài khác đi. Buổi chiều, Lục Thì Thu đi chuyên môn bái phỏng một cái tú tài, thanh toán một lượng bạc, thỉnh đối phương giúp mình cam kết. Về phần lẫn nhau kết, hắn đến thời điểm tìm lão tứ học sinh cùng nhau xử lý là được. Liền tiền đều vô dụng hoa. Từ huyện nha báo xong danh, Lục Thì Thu đường vòng đi một chuyến hàng hải sản tiệm, vừa vặn đụng tới Lục lão đầu đến đưa hàng hải sản. Lục lão đầu thấy hắn dày đặc quầng thâm mắt, oán trách nói, coi như lại nghĩ như thế nào thi đạt, ngươi cũng không thể trà đạp thân thể mình a. Lục Thì Thu khoát tay, ta đây coi là cái gì nha. Không đợi hắn trả lời, Lục Thì Thu nhanh chóng đổi chủ đề. Cha, ngươi trở về giúp ta nhiều tích cóp cá muối vỏ sò, ta hữu dụng. Lục lão đầu bình tĩnh nhìn xem hắn, ngươi nha, nghĩ vừa ra là vừa ra, đi, ta giúp ngươi tích cóp. Lục Thì Thu nghĩ chính mình hẳn là cũng không nhiều như vậy thời gian, cho nên liền nói, cha, ngươi cùng nương có thời gian có thể giúp ta đem vỏ sò dùng giấy ráp bào mòn, mài bóng loáng đẹp mắt một điểm. Lục lão đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, ngươi một ngày này ngày đúng là sự tình, niệm tình ngươi thư đi thôi, đọc sách liền đọc sách, cả ngày nghĩ này nghĩ nọ, đứa nhỏ này liền không thể hào hào đọc sách sao? Thật là sầu người. Lục Thì Thu hắc hắc cười, tuy rằng chịu mắng, nhưng hắn cha đây là đáp ứng. Cuối tháng 2, huyện thử chính thức bắt đầu. Lục Thì Thu lần đầu tiên tiến trường thi, so ai đều muốn kích động. Lục Thì Đông lần này mang học sinh cùng nhau vào thành. Lục gia không có phòng, hắn mang theo mấy cái học sinh tại Lục gia phía trước mướn một chỗ sân. Lúc này nhìn đến Tam ca suất mồ hôi chán, biết hắn đây là khẩn trương, không khỏi an ủi hắn. Tam ca, đừng lo lắng, huyệt thử rất đơn giản, lấy tài nghệ của ngươi bây giờ sẽ không có vấn đề. Lục thì đông đến thị trấn, thi qua Lục thì thu. Hắn không thể không thừa nhận, phụ thân hắn đúng, hắn Tam ca chính là so với hắn muốn thông minh. Lúc này mới đã học bao lâu a, lại đem sách vở lưng được thuộc lầu. Thậm chí Tam ca có chút luận điểm rất mới mẻ, hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Lục thì thu không nghĩ đến lão tứ cũng nói như vậy. Tự tin canh túc một ít, đến trường thi, không ít người ở phía trước xếp hàng. Tham gia huyện thử thí sinh phần lớn đều là đứa nhỏ. Giống Lục thì thu lớn như vậy, thí sinh ở bên trong xem như lớn tuổi. Kỳ thật cũng rất dễ hiểu. Huyện thử là khoa cử trận thứ nhất dự thi. Khoa cử cùng nhau đường xá xa xôi. Từ huyện thử, phủ thử, viện thử, thi hương, thi hội, thi đình, phải trải qua 6 quan. Một cửa so một cửa khó. Có người thi đến đầu tóc đều liếc, cũng chưa chắc có thể thi đậu tú tài. Cho nên rất nhiều người đều là từ hài đồng thời kỳ liền bắt đầu thi. Vỡ lòng tuổi một cái so với một cái tiểu, mà huyện thử hàng năm đều có một lần. Coi như 8 tuổi vỡ lòng, thi 10 lần còn thi không trúng huyện thử, cũng nên đánh lui trống lớn. Cho nên rất nhiều người nhìn đến Lục thì thu đi theo đứa nhỏ mặt sau xếp hàng, cho rằng hắn là cho đứa nhỏ báo danh. Chờ đến phiên Lục thì thu, nhà dịch tiếp nhận hắn đưa tới cam kết cùng lẫn nhau kết. Thấy hắn sau lưng cũng không đứa nhỏ, nghiêm mặt thúc giục, ngươi hài tử đâu? Lục thì thu lắc đầu, không phải đứa nhỏ báo danh, là tự ta. Nhà dịch ngẩn người, cúi đầu mắt nhìn cam kết cùng lẫn nhau kết, mặt trên rành mạch viết 31 tuổi. Nhà dịch nói thầm một câu, lớn như vậy, Lục thì thu trong lòng thổ tào, lớn như vậy không được sao? Nhưng hắn đến cùng không dám cùng nha dịch sặc tiếng, lo lắng bọn họ kiếm cớ đem hắn dỗ dành ra ngoài. Da chóc thịt không cười nói, ta là vừa mới vỡ lòng. Nha dịch cũng không nói gì, thẩm tra không có lầm sau, lại cho hắn soát người, liền khiến hắn đi vào. Trận thứ nhất vi chính trường, thử tứ thư văn 2 bài, ngũ ngôn lục vận thử thiếp thơ 1 bài, đề mục, thơ, văn phương pháp sáng tác đều có nhất định cách thức, toàn quyền không được nhiều 700 tự. Trận thứ hai vì gọi phúc, cũng danh sơ phúc, thử tứ thư văn 1 quyển, tính lý luận hoặc hiếu kinh luận 1 quyển, viết xong, thánh dụ rộng huấn, ước 100 tự, không được lầm viết thêm sửa. Trận thứ ba xưng lại phúc, thử tứ thư văn hoặc kinh văn 1 quyển, luật phú 1 quyển, ngũ ngôn 8 vận thử thiếp thơ 1 bài, viết xong trước trường, thánh dụ rộng huấn, đầu 2 câu. Thứ tư ngũ trường liền phúc, kinh văn, thi phú, kinh văn, phanh văn, dự thi không đề cập tới đại cây nến. Trời tối chính là cuối cùng nộp bài thi thời gian. Quả thật như Tứ Ất nói được như vậy, trúng tuyển tương đối rộng, văn tự lưu loát người có thể trúng tuyển. Thi được nội dung cũng rất nhạt hiền, cũng không khó, Lục thì thu hạ bút như có thần, chỉ tốn không đến một nửa thời gian, liền toàn bộ đáp xong, cũng chính là không thể sớm nộp bài thi, bằng không hắn đã sớm đi ra ngoài. Thi xong sau, Lục thì thu liền đem huyện thử vứt bỏ một ngày, cũng không làm một hồi sự, bắt đầu cân nhắc hắn khảm trai. Lục thì thu đã nghĩ xong, khảm trai tiền cảnh không sai, nếu như có thể đem nó phát dương quang đại, tương lai hắn liền có liên tục không ngừng tiền. Hiện tại khuyết điểm duy nhất chính là hắn không có chỗ dựa. Bất quá hắn có thể tìm cái chỗ dựa a. Cố Vĩnh Bá mẹ ruột nhưng là thiên hậu, toàn bộ Nguyệt Quốc không ai không dám bán nàng mặt mũi này. Nếu hắn cùng Cố Vĩnh Bá hợp tác, phòng trừng không ai dám nhúng một tay. Còn có một chút, chính là mở rộng vấn đề. Khảm trai cần hộp sơn. Thứ này vốn là không tiện nghi. Bình thường dân chúng dùng không dậy nổi tốt như vậy đồ vật làm của hồi môn. Diêm Kiệm huyện lại lớn như vậy. Kẻ có tiền cũng chỉ có kia mấy nhà. Nhưng là kinh thành liền không giống nhau. Một khối gạch vỗ xuống có thể đập chết một nửa quan viên. Những kia đều là có tiền người. Có Cố gia hỗ trợ mở rộng. Hắn còn dùng sầu không bạc được kiếm sao? Cái này gọi là đôi bên cùng có lợi. Quả thực không muốn hái hoa tính. Tứ Ất, ngươi nói lúc trước Cố Vĩnh Bá cung cấp nướng phương thuốc cho ta. Có phải hay không cũng có đôi bên cùng có lợi ý tứ ở bên trong? 1111, đó là đương nhiên. Hắn đem phương thuốc cho ngươi. Vừa có thể cho ngươi không muốn bán con sò. Cùng bọn họ võ đài. Lại không cần chính mình mua xuống người. Tự tay dạy bọn họ nướng. Nhất cử lưỡng tiện, Lục Thi Thu thở dài. Cho nên nói đây mới là người làm đại sự. Người ta làm việc chính là thoải mái. Vừa nhường ngươi được lợi, chính mình cũng không thiệt thòi một điểm. 1111 nở nụ cười. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể bỏ được. Ngay từ đầu, ngươi không phải cũng luyến tiếc sao? Lục Thi Thu bị nói móc, cũng không làm một hồi sự. Hắn chính là nghèo khổ dân chúng tư tưởng. Có vật gì tốt, đều muốn che đậy, bị người khác học, mình còn có cái gì lợi nhuận. Bất quá hắn sẽ chậm rãi cải tiến chính mình không đủ. Lục Thi Thu riêng đến chân bảo phường mua hai bộ hộp sơn. Một là màu đỏ, một là màu đen. Lục Thi Thu tính toán trước chế tác một bộ thành phẩm. Giao cho Cố Vĩnh Bá, có hàng mẫu mới tốt nói chuyện hợp tác, chuẩn bị tốt tất cả tài liệu. Hắn liền tự giam mình ở trong phòng. Người khác đều cho rằng hắn lần này không thi tốt, ở trong phòng bế quan đọc sách. Chỉ có Mộc Thị biết, hắn tại không làm việc đàng hoàng. Bất quá Mộc Thị cũng không cưỡng cầu. Chủ yếu khoảng thời gian trước, hắn học được quá độc ác. Nàng lo lắng hắn đem mình làm cho thật chặt, quay đầu thi không trúng, chịu không nổi, cho nên liền tùy hắn ép buộc. Lục Thi Thu lần đầu tiên làm như vậy, cẩn thận sống. Động tác rất không thuần thục, may mà hắn còn nhớ rõ vật này là bán cho ai. Một lần làm không tốt, hắn lại tới một lần, liền sở trường bản thảo mà nói, hắn liền phế đi hơn 10 chương bài viết. Cuối cùng mới vẽ một bộ cùng thư thượng giống nhau như đúc, phú quý hoa nở. Bước thứ hai là vỏ sò mài. Lục lão đầu cùng Lục bà mụ cho hắn đưa tới vỏ sò đã mài rớt mặt ngoài thật dày thô ráp nham hình. Dáng vật này, lộ ra sáng bóng lóe lên chân châu chất mặt ngoài. Vỏ sò trải qua nước chua ngâm sau. Lục Thì Thu dùng giấy ráp đem mài có thể mỏng như tờ giấy vỏ sò mảnh. Bước thứ ba là căn cứ bản thảo, đem đồ án dính sát vào vỏ sò mặt ngoài, sau đó tiến hành đường cong cắt, thư thượng viết phương pháp là 2000 năm sau thực hiện. Khi đó có tự động máy cắt, nhưng cái này cổ đại không có, Lục Thi Thu chỉ có thể sử dụng sắc bén lưỡi cưa từng chút thủ động cắt. Thủ động kéo động lưỡi cưa tần suất. Trực tiếp liên quan đến đường cong hay không lưu sướng cùng đồ án hay không đứt gãy. Như hơi có sai lầm, trong hình ảnh tiểu điều chân, bướm động cước liền sẽ đánh gãy. Lục Thi Thu nhất định phải chuyên chú, cẩn thận, nín thở ngưng thần, chỉ cái này cùng nhau trình tự làm việc. Hắn liền dùng 3 ngày thời gian. Bước thứ tư là nhân công quét sơn. Trên thủ công tất vừa phải suy xét không khí làm độ ẩm. Lại muốn nắm giữ chát phấn tốc độ. Một kiện đủ tư cách gỗ thai. Phải trải qua thất kháp trên thủ công tất. Làm đến tất mặt sáng bóng không hạt hạt. Chát phấn đều không bút ngân. Thứ năm bước là thủ công hoa lửa. Hoa lửa tại toàn bộ trình tự làm việc chung cũng là rất mấu chốt một bước. Hoa dán tốt xấu trực tiếp liên quan đến đồ án hoàn thành tính cùng mỹ quan độ. Bởi vì vỏ sò hoa hình mỏng như tờ giấy mảnh, dễ vỡ, tại dán trong quá trình, yêu cầu tay vững vàng, hoa hình chính, hàm tiếp tự nhiên, hơi có vô ý liền sẽ bẻ gãy. Lục Thì Thu chưa từng làm cái này, tay hắn vừa thô, bẻ gãy tốt mười mấy vỏ sò mảnh. Thứ sáu bước là tay vẽ miêu phấn. Miêu phấn khảo nghiệm là họa sĩ trên tay công phu, cần làm đến điều sắc chuẩn xác, hạ bút lưu sướng, thượng phấn đều đều. Thứ bảy bước là lặp lại mài quét sơn, muốn cho hộp trang sức sáng bóng trạch, xúc cảm trơn mượt. Thư thượng viết chế tác như vậy một cái sơn mài muốn 20 ngày. Nhưng Lục Thì Thu chỉnh dùng thời gian một tháng, thành phẩm đi ra sau. Hắn yêu thích không buông tay, ngay cả Mộc Thị đều kinh động như gặp thiên nhân. Thứ này quá tinh xảo a. Lục Thì Thu cười cười, ngươi cảm thấy cái này có thể hay không bán thượng giá cao? Vậy khẳng định, Lục Thì Thu nghĩ Mộc Thị tay so với hắn xảo, làm tốc độ hẳn là nhanh hơn hắn, liên tưởng tự tay dạy nàng, nhường nàng học được, chính mình cũng có thể khoan khoái một điểm, sớm điểm đem hàng mẫu làm được. Không đợi hắn mở miệng, Mộc Thị đem chiếc hộp phóng tới sau lưng, nhìn xem Lục Thì Thu, trịnh trọng kỳ sự nói, tướng công, ngươi nghe được ta mấy ngày hôm trước theo như ngươi nói cái gì sao? Ngươi thông qua huyện thử, 47 danh, Viên Hương người nói ngươi cố gắng nữa cố gắng, rất có khả năng thi đạt tú tài. Nàng mắt nhìn bên cạnh tài liệu, toàn bộ lay đến mẹt trong, những thứ này tất cả đều thu, chờ ngươi thi xong viện thử rồi nói sau. Mộc Thị có chút phát sầu, mấy ngày trước đây, nàng liền đem hắn thông qua huyện thử tin tức tốt nói cho hắn. Không nghĩ đến hắn căn bản việc không đáng lo, cái này đều một tháng, một ngày thư không thấy, tất cả loay hoay mấy thứ này, tự ngươi nói phải thi cho thật giỏi khoa cử, ngươi như thế nào có thể chần chừ đâu, ngươi còn như vậy, ta không giúp ngươi gạt bọn nhỏ. Mộc Thị lần này là thật sinh khí, còn có liền muốn tham gia phủ thử, hắn nửa điểm cũng không vội, như thế nào không để nàng sinh khí. Lục Thì Thu trợn tròn ánh mắt, khó có thể tin tưởng nói, ngươi nói cái gì, ta thi 47 danh. Mộc Thị gật đầu, đúng a, viên cử nhân nói năm rồi huyện chúng ta viện thử chỉ trúng tuyển trước 40 tên. Chỉ cần ngươi cố gắng nữa cố gắng, rất có khả năng sẽ thi đạt tú tài. 47 danh cách 40 tên rất gần. Lục Thì Thu nghĩ đến mình có thể trung tú tài, một trái tim nước sôi đứng lên. Hắn nhẹ giọng ho khan khụ, vậy được, chờ ta thi xong huyện thử, ta sẽ dạy ngươi. Ngươi trước đem gương thu đi, đây là chúng ta phát tài đại kế, tạm thời không thể khiến người khác nhìn đến. Mộc Thị cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Người gật đầu đáp ứng, tốt, vậy ngươi nhìn một chút thư. Mộc Thị đem gương bỏ vào dương gỗ lớn trong, không để bọn nhỏ tìm đến, cũng liền không cần lo lắng bị ai biết. Cố gia học đường, Niếp Niếp rốt cuộc bắt đến Cố Vân Dực. Ngươi không phải nói cha ta thi được so ngươi tốt, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu sao? Hiện tại thực hiện đi. Cố Vân Dực trùng điệp đọa đặt chân. Đáng chết, hắn không nghĩ đến tiểu cô nương này như vậy gian hoạt, lại ngăn ở phía sau lưng bắt hắn. Nếu đã trốn không xong, hắn đạn bắn người thượng quần áo, xoay người, nhìn xem nàng, đi, có cái gì yêu cầu? Ngươi cứ nói đi. Niếp Niếp điểm điểm cằm, đi. Yêu cầu của ta là ngươi giúp chúng ta ra bán thịt nướng. Cố Vân Dực móc móc lỗ tai, con mắt trợn tròn, ngươi nói cái gì? Yêu cầu đơn giản như vậy, chỉ là bán thịt nướng. Đương nhiên không ngừng đơn giản như vậy. Cố Vân Dực hung hăng trừng mắt nhìn nàng một chút, hắn liền biết nàng không phải cái tốt bánh, không dễ dàng như vậy bỏ qua chính mình. Hắn ôm cánh tay, trên cao nhìn xuống cảnh cáo nàng, ngươi còn tại nhà ta đọc sách, nhưng không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Niếp Niếp nửa điểm cũng sợ hắn, ta là muốn cùng ngươi ước pháp tam chương. Thứ nhất, người nhất định phải tận lực thỏa mãn khách nhân yêu cầu. Thứ hai, không thể loạn phát tì khí đuổi đi khách nhân. Thứ ba, người chừng nào thì cả đêm kiếm được 5 lạng bạc, lúc nào chấm dứt. Cố Vân Dực há miệng thở dốc, chờ câu dưới, lại thấy nàng căn bản không lại mở miệng. Hắn xòe tay, đây liền không có. Niếp Niếp gật đầu, đối. Cố Vân Dực thấy nàng dễ nói chuyện như vậy, đối với nàng ngược lại là có như vậy một chút hào cảm. Hắn vỗ vỗ bộ ngực, đi, bao tải trên người ta. Niếp Niếp cong cong khóe môi, cái này đại ngốc tử, 5 lạng bạc rất dễ dàng sao? Coi như trung thu tiết, nàng nương cả đêm cũng chỉ bán 3 lượng nửa. 5 lạng bạc căn bản chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc đối bạc không có khái niệm, hắn cảm thấy việc này tương đương dễ dàng. Buổi tối, Cố Vân Dực dựa theo ước định theo Niếp Niếp cùng đi chợ đêm. Niếp Niếp nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi là thế nào thuyết phục bá phụ cùng thím? Cố Vân Dực ưỡn tiểu bộ ngực, ăn ngay nói thật a, cha ta nhưng là nói, đáp ứng chuyện của người khác nhất định phải làm đến. Niếp Niếp đối với hắn xuẩn dạng không đành, lòng nhìn thẳng, bá phụ chỉ sợ là muốn cho ngươi ăn quả đắng, cho nên mới đáp ứng đi. Đến quán nướng, Mộc Thị rất kinh ngạc, ngươi như thế nào đem Tiểu Dực mang tới? Niếp Niếp nhìn về phía Cố Vân Dực, ý tứ là chính ngươi cùng ta nương giải thích. Cố Vân Dực tại Mộc Thị trước mặt vẫn rất có lễ. Thím, ta cùng Niếp Niếp đánh cuộc thua, nàng để cho ta tới bán thịt nướng, ngươi dạy ta bán thế nào đi. Mộc Thị một tay lấy Niếp Niếp kéo qua một bên, oán trách nói, ngươi đứa nhỏ này như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Đây là hắn có thể tới địa phương sao? Người ta nhưng là Cố gia thiếu gia, trong nhà có hạ nhân hầu hạ, bán cái gì nướng a? Hắn chỉ sợ liền đồ ăn đều nhận thức không tề. Niếp Niếp quyết miệng, mất hứng, nương, là chính hắn vui vẻ. Lại nói, nguyện thua cuộc, nam tử hán, một ngụm nước miếng một cái đinh, như thế nào có thể chơi xấu đâu. Cố Vân Dực sau khi nghe được nửa câu, mặt đều đen, trong lòng oán thầm, ai ăn vạ, được rồi. Hắn ngay từ đầu quả thật nghĩ chơi xấu tới, nhưng là hắn bây giờ không phải là đang tại thực hiện đánh cuộc sao? Cố Vân Dực sắn lên tay áo, đi đến quán nướng trước, cùng đại nha song song đứng chung một chỗ. Nhiều như vậy gia vị, cũng làm cái gì dùng? Cố Vân Dực ma chảo, hắn ngượng ngùng hướng đại nha thỉnh giáo. Đúng lúc này, có cái khách nhân điểm cơm. Ta muốn 2 cái cánh gà. Cánh gà, Cố Vân Dực nhận thức. Hắn lập tức cầm lấy 2 cánh gà bắt đầu soát tương dự đoán. Đại nha hù nhảy dựng. Cái này còn chưa nướng đâu, như thế nào liền soát khởi tương dự đoán đến? Đại nha gấp đến độ thẳng lên lửa, nhanh chóng quay đầu. Hồ Mộc Thị, nương, ngươi mau tới a. Mộc Thị nghe được đại nữ nhi gọi, vừa vặn nhìn đến Cố Vân Dực hướng cánh gà mặt trên sái bột ớt. Nhìn kia tư thế hận không thể đem một lọ ớt toàn vẩy lên. Nàng nhất thời hù nhảy dựng, cũng không để ý tới răn dạy nữ nhi, chạy nhanh qua hỗ trợ. Niếp Niếp gặp Cố Vân Dực mặt tại sương khói chung chậm rãi mơ hồ, nàng nhịn không được cười rộ lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.